Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, Hạo Dương Linh Đan, 11, chương 1023, Hạo Dương Linh Đan, 11, cho ngươi cái cảnh cáo, đừng gần chút nữa hắn, bằng không chịu khổ đầu nhưng là ngươi, Trọng Quỳ ném những lời này. Liền không bao giờ nữa lý nàng, lập tức hướng Cơ Huyền Thương tẩm điện. Đẩy ra tẩm điện đại môn đi vào, minh sáng đèn hỏa trong nháy mắt làm cho nàng cảm giác được cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng ấm áp. Cùng yên ổn, chậm rãi đi vào nội thất, người kia đưa lưng về phía nàng, đứng ở kia phúc dùng các màu đá quý trang điểm chim liền cánh phía trước. Trầm mặc xem, bóng lưng tiêu điều, giống như dã hỏa cháy sau không có một ngọn cỏ chiến trường. Của nàng bước chân đồng dạng rất nhẹ. Đi đến phía sau hắn, cái trán để ở của hắn phía sau lưng, yên lặng không nói được lời nào, có rất nhiều nói đã không nhu cần nói ra miệng, nàng biết hắn hiểu được, chính là tức giận nàng bất cáo nhi biệt. Trọng Phong đã trở lại, hắn mở miệng nói với nàng câu nói đầu tiên cư nhiên là này. Trừ này đó ra, khác lời dạo đầu tựa hồ đều sẽ khiến cho tranh chấp. Ta biết nàng ở trên đường đã gặp qua. Hơn nữa cũng trước tiên đã giao thủ, trả lại cho hắn xử một cái ngáng chân, ngươi tưởng thế nào đối phó hắn? Cơ Huyền Thương hỏi, này không là trước mắt chuyện trọng yếu nhất, Trọng Quỳ nói. Ta mang về luyện chế Hạo Dương đan dược liệu, chờ luyện tốt lắm đan dược, lại lo lắng việc Cơ Huyền Thương rốt cục chậm rãi xoay người lại đối mặt nàng. Màu đỏ con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm nàng. Ta không có đồng ý ngươi vì ta đi mạo hiểm mơ siêu, nếu phải đợi ngươi đồng ý. Ta vĩnh viễn đi không xong đi, Trọng Quỳ trên mặt mang theo tươi cười. Nhắc tới đề tài này, nàng biết nhất định tránh không được tranh cãi. Nàng cũng không muốn tranh cãi. Ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Ta chỉ tưởng nói cho ngươi. Ngươi vì ta làm rất nhiều việc, ta cũng muốn vì ngươi làm. Này không là báo đáp. Mà là không nghĩ mất đi ngươi, nếu ngươi cũng chưa về làm sao bây giờ? Cơ Huyền Thương nói, Vu Triều Vân đưa cho ngươi manh mối, ngươi cũng dám tin tưởng, ta nhất định sẽ trở về, Trọng Quỳ tràn ngập tự tin. Liền tính nàng cho ta manh mối là xuống địa ngục, ta cũng nhất định sẽ trở về, hắn sợ run một chút. Màu quang thâm thúy nồng đậm, vì sao, ta đối với ngươi hứa hẹn quá. Liền tuyệt sẽ không nuốt lời, lấy của ta sinh mệnh thề, mặc kệ ta đi đến nơi nào, đều nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, liền bởi vì nàng một câu nói, trong lòng sở hữu bất khoái đều tiêu thất, hắn tha thứ nàng, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều sẽ tha thứ nàng. Trọng Quỳ lộ ra tươi cười, đưa tay hồi ôm hắn, mặc kệ nàng đi đến nơi nào. Tựa hồ tại đây cái thiếu niên bên người, tài năng cảm giác được chân chính ấm áp cùng an toàn đi. Hắn hội bảo hộ nàng, gì băn khoăn đều không cần thiết, sao Trọng Quỳ đem Kỳ Phong Ngọc Lộ cùng Bồ Đề Căn đặt ở trên bàn. Phối hợp Cơ Huyền Thương theo Tần Quốc Quốc Khố chung lấy ra mấy thứ chân quý dược liệu. Liền chống mắt cẩn thận nghiên cứu đan bảo cho nàng luyện chế phương pháp. Lão đại, này thật phức tạp ngao, đan bảo ngấy ở trong lòng nàng. Cùng nàng cùng nhau xem mơ siêu từ nàng trở về sau, đan bảo liền cảm thấy cùng nàng một ngày không thấy như cách tam thu. Cả ngày đều phải vu vạ bên người nàng không đi, xem Cơ Huyền Thương đều ghen tuông quá, hận không thể đem này đoàn mao cầu nhu biển văng ra. Là có chút phức tạp, Trọng Quỳ luyện dược kinh nghiệm cũng không tính quá ít. Nhưng lần đầu tiên thấy như vậy phức tạp đan dược, thật sự là vắt hết óc nghiên cứu. Đáng tiếc Linh Vương ca ca sẽ không luyện dược, đan bảo tiếc hận nói. Người Linh Vương ca ca mới sẽ không quản chúng ta đâu. Vẫn là bản thân hảo hảo nghiên cứu đi, Trọng Quỳ biết giờ phút này Linh Vương đang ở của nàng Linh. Thú trong không gian vù vù ngủ nhiều, nơi nào có rảnh đến để ý tới nàng. Hết chương.